từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1084, chiến hậu thần ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lục thần phản hồi dương giới, hắn sẽ không như thế vui vẻ cười to quá, cười chung mang lệ cũng là phát ra từ phế phủ hài lòng nhìn cái này đối với cha con đoàn tụ, Lê Vi cũng không nhịn được rơi lệ, thật tốt quá, thú nhỏ không có việc gì. Bất quá lúc này Lê Vi so với lục thần khẳng định càng lý trí một ít, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền nói với Huyền Long. Xin hỏi, thú nhỏ là không có có chết hay là... Ở mình giới chứng kiến thú nhỏ, còn không thể xác định thú nhỏ có phải hay không hay là còn sống. Huyền Long cười cười, chúng ta Minh Long Long huyết vốn có tiêu trừ hủy diệt tinh trần năng lực, chẳng qua là khi đó chúng ta mới trợ giúp suy ngã độc cuồng đề thăng long chủng đẳng cấp, tự thân tổn hao quá lớn, chỉ có thể tạm thời bảo trụ thú nhỏ, sau lại nghỉ ngơi vài ngày mới. Chỉ có, cứu sống hắn, nghe Huyền Long nói như vậy, Lê Vi mới. Chỉ có, yên tâm lại, lục thần cuối cùng từ thú nhỏ sống lại trong vui sướng chỉ hoãn tâm thần, đứng lên đối với Minh Long bộ tộc thật sâu bái một cái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần ta địa phương, tùy thời có thể tới tìm ta. Huyền Long cười nói, duy ngã độc cuồng, phía trước chúng ta đã nói, chúng ta giúp ngươi hai lần, ngươi cứu chúng ta hai lần, đại gia hồi nhau, ai cũng không nợ của người nào. Nếu như chúng ta về sau đi tìm ngươi, cũng không phải để cho ngươi trả nhân tình, tối đa chỉ có thể tính xin ngươi giúp một tay. Lục thần cười cười, Minh Long nhất tộc tính khí ngược lại là cùng mình giống nhau đến mấy phần. Cha, tiểu mao đoàn bọn họ có nhớ hay không ta? Chấm, thú nhỏ vui vẻ nói rằng, ta muốn nhanh lên một chút trở về gặp gỡ bọn họ. Lục thần gật đầu, còn có một việc giải quyết rồi, ta mang ngươi trở về thấy bọn họ. Lục thần nhìn về phía Huyền Long cùng lão già. Hiện tại Minh quân đang nhanh chóng tan tác thế nhưng còn có một việc không phải giải quyết, cuối cùng là cái tai họa ngầm. Ngươi là nói Minh giới chi môn, Huyền Long nói rằng, lục thần gật đầu, Minh giới cùng dương giới vốn không nên tương thông, nếu như tùy ý đại lượng Minh giới chi môn mở ra tất nhiên mang đến không nhỏ tai họa ngầm, không biết phải như thế nào đóng cửa những thứ này Minh giới chi môn. Quảng cáo, Huyền Long lúc này nói rằng, tùy ý Minh giới đại môn mở ra, đối với Minh giới trật tự cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không đủ ngươi cũng không cần lo lắng, những thứ này nhập khẩu cũng không phải nguyên bản tồn tại, cái này giống như là nhục thân ở trên vết thương, chỉ cần một ít thời gian, sẽ gặp rất nhanh tự hành khép lại. Ngươi chỉ cần làm cho dương giới nhân phong tỏa nhập khẩu, 3 năm rưỡi bên trong, những cái này nhập khẩu sẽ gặp tiêu thất. Lục thần gật đầu thì ra là thế, quay đầu làm cho thiên tiên bảo nhân thông chi một chút tới liền được rồi. Cái này, Minh giới chuyện rốt cục xử lý tốt, lục thần cũng có thể yên tâm rời đi Minh giới. Lục thần sau khi trở về, đem Minh giới chi môn chuyện báo cho Mạc Bắc, vừa vặn lần này bọn họ tham gia Tổng viện Đại hội thời điểm, làm cho thiên tiên bảo bọn họ tuyên bố một cái. Mấy ngày phía sau, các đại lục liền bắt đầu dồn dập đẩy ra chiếm lĩnh Minh giới nhập khẩu Tịnh Phong khóa dương giới bên này cửa ra. Chính diện trên chiến trường, lúc này chỉ còn lại có lẻ tẻ chiến đấu, không hề cho rằng, Minh giới đã không nổi lên được cái gì phóng đãng. Thú nhỏ một lần nữa về đơn vị, lục thần phòng ở kém chút không có bị thú nhỏ mấy tên hủy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần cũng là bó tay toàn tập, 3 tên này mỗi ngày đánh lộn, hắn là nhất khắc cũng sống yên ổn không xuống. Nếu rất nhiều người đều cho rằng thú nhỏ là nhân loại, cái kia lục thần liền dứt khoát tương kế tựu kế, làm cho thú nhỏ gia nhập vào thần ma học viện, đi theo các học viên ở đi. Vân Hải mang theo một ít đệ tử bắt đầu vội vàng viết chôn tư quá nhai ở trên mật đạo, học viện có lục thần tọa chấn, thần ma học viện cũng không cần học viện khác đến giúp đỡ phòng thủ. Mạc Bắc tham gia thiên tiên bảo tổ chức khánh công yến, bất quá hắn ngược lại là dựa theo lục thần lời nói, đem công lao ghi tạc những cái này trận vong đệ tử trên người, cũng không có nói tên lục thần. Không có biện pháp, hắn chính là sợ đắc tội lục thần A, 2 tháng sau, ngoại trừ Minh giới lối vào có trọng binh phong tỏa bên ngoài, dương giới bắt đầu chậm rãi khôi phục những ngày qua trật tự. Mỗi cái đại học viện lần này trong đại chiến cũng có bất đồng trình độ hy sinh, ở tân nhân chiêu mộ phân đoạn, mỗi cái đại học viện lại triển khai cạnh tranh kịch liệt. Nhất là tham gia chính diện chiến trường học viện, thậm chí có học viện tổn thất vượt lên trước 2/3. Có xét thấy này, chúng tiên các quy định 1 năm bên trong tham dự chính diện chiến trường học viện thu được ưu tiên chiêu mộ quyền, còn lại phía sau học viện tạm dừng chủ động tham gia chiêu tân quyền lợi. Nguyên bản chúng tiên các là muốn cho thần ma học viện đặc quyền, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng bên trên, lục thần bỏ qua đặc quyền. Thần ma học viện hy sinh hơn 300 tên đệ tử, làm cho truyền tống môn mở ra chủ linh mạch cởi mở thời gian không thể không hướng về sau kéo dài. Tuy nói lục thần bỏ qua chiêu tân đặc quyền, thế nhưng thần ma học viện danh tiếng đã tại Thịnh Trạch đại lục truyền ra, mặc dù thần ma học viện không có phái người đi trước chiêu mộ điểm chiêu tân, vẫn có không ít tân nhân đi trước thần ma học viện phỏng vấn. Đây cũng là lục thần không nghĩ tới. Người khác chủ động tìm tới cửa sự tình, lục thần tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, liền chuyên môn ở trong học viện thiết lập chiêu tân sân bãi, làm cho tân nhân ở chỗ này tiến hành khảo thí không gian chắc thí. Cứ như vậy không có bất kỳ tuyên truyền dưới tình huống, thần ma học viện cư nhiên cũng có thể bảo trì mỗi ngày vài tên mới tốc độ của con người, thong thả phát triển. Cùng lúc đó, thần ma học viện cùng càng nhiều hơn ngoại viện thành lập giao lưu, rất nhiều đệ tử đi trước ngoại viện học tập. Trải qua lần này đại chiến, thần ma học viện các đệ tử tu luyện nhiệt tình, chưa từng có tăng vọt. Những cái này tự cho là thanh cao đệ tử, hiện tại một cái so với một cái tiến tới. Quảng cáo, Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến, Ngũ Huyền Thiên vẫn chờ. Các loại, thực lực siêu cường tân nhân, thường thường vừa tu luyện chính là nửa tháng, khiến cho những cái này tân nhân cũng chịu ảnh hưởng, lầm cho là mình tiến nhập một cái cạnh tranh thập phần kịch liệt học viện. Sư thì các ngươi liều mạng tu luyện như vậy, chẳng lẽ là vì cạnh tranh đoạt thần ma bảng? Một gã mới vừa vào viện đệ tử, nhìn trong diễn võ trường chăm chú tu luyện sư huynh sư tỷ, không hiểu ra sao. Thần ma bảng thường cho, là Thịnh Trạch đại lục thấp nhất a, đại gia đều là thiên tài, trên tay người nào không có điểm chữ hàng, để ý điểm ấy tài nguyên. Cái kia tiếp dẫn sư tỷ lắc đầu, thần ma bang, đó là ngoại viện giao lưu đệ tử mới. Chỉ có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tâm đồ đạc bản viện đệ tử chỉ có đang nghiệm chứng chính mình năng lực thực chiến thời điểm mới sẽ đi. À cái kia ta đây xem những sư huynh này sư thì tu luyện dáng vẻ, không để ý đến chuyện bên ngoài, đều liều mạng tu luyện cũng không cần nghỉ ngơi sao. Nghỉ ngơi, người sư thì kia kinh ngạc nhìn về phía tân nhân, người biết viện trưởng thực lực sao? Ách, có chút nghe thấy có người nói rất mạnh. Há chỉ rất mạnh, ta đây sao nói với ngươi thôi, chúng ta viện trưởng kỳ thực cũng là một tân nhân, thế nhưng chiến lực của hắn bây giờ ta một điểm nói không khoa trương, đã đạt được lục trọng thiên bên trong đỉnh phong chiến lực. Cái gì, lục trọng thiên đỉnh phong chiến lực, không thể nào đâu, ta biết thần ma học viện rất mạnh, nhưng nếu như lục trọng thiên đỉnh phong chiến lực sẽ có hay không có chút phóng đại. Người sư thì kia lạnh rên một tiếng, nếu không phải là viện trưởng nói, không muốn nói minh giới chuyện, nàng tại chỗ vẽ mặt. Quên đi, viện trưởng mờ nhạt mệnh lệnh, hy vọng làm cho Lục Trọng Thiên nhớ kỹ những cái này từ trận anh hùng, mà không phải nhớ kỹ một mình hắn, nàng cũng không tiện làm hư quy củ. Nói chung a, hào hào tu luyện a, so với người tư chất tốt người có khối người, càng là như vậy tu luyện càng là khắc khổ. Bởi vì chúng ta phía trước thì có mạnh nhất viện trưởng, chúng ta cũng không thể cho viện trưởng mất thể diện. Tân nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng mắt thấy mới là thật, chính mình 7 phân nhiều chắc thí thành tích ở thần ma căn bản sắp xếp không vào trước 100, sư huynh sư tỷ đều cố gắng như vậy, chính mình phải càng thêm nỗ lực mới được. Cách chương.